Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân vớt, beta, mã mã, editor, thủy, cuối cùng, Nhược Nhiên thất vọng đi ngủ. Khi Tư Đồ Hiên Nhiên tỉnh lại, thấy mình đang ở phòng Bao Lam Đồng. Tối hôm qua hắn hoan ái gần một đêm, cả người đầy mùi rượu. Còn nhớ rõ mình vui vẻ cùng Tường Vi, triên miên mấy lần, tỉnh lại, chỉ có mình, không có thân ảnh Tường Vi. Tư Đồ Hiên Nhiên suy ngẫm dựa vào giường. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Tư Đồ Hiên Nhiên hắn vứt bỏ phụ nữ. Không ngờ tới, hôm nay hắn bị Tường Vi bỏ rơi. Đứng dậy, mặc xong quần áo, áo quần đầy nếp nhăn, và cả mùi rượi, Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu mày. Quyết định về nhà tắm thay quần áo, rồi mới đến công ty. Tối hôm qua uống quá nhiều, hiện tại đầu khẽ đau. Ra khỏi Lam Đồng, mở ra xe, đi về Tư Đồ gia. Môn tình là thiên đường. Nhược Nhiên dậy rửa mặt. Tối hôm qua ngủ quá muộn, vì lo lắng cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Căn bản là cô ngủ không ngon giấc, mắt đầy quầng thâm, thay lại quần áo, kéo rèm cửa sổ sát đất, nhìn thấy bên ngoài biệt thự. Tư Đồ Hiên Nhiên đang chậm rãi lái xe vào, khóe môi không tự chủ nở nụ cười. Cô đi từ từ chạy ra ngoài, ra khỏi phòng, xong ra cửa đi xuống cầu thang, đi chậm lại, thu lại khóe môi, sau đó cô mới đi xuống. Nhược Nhiên đi xuống lầu thì Tư Đồ Hiên Nhiên đang đi vào. Ngước mắt, hắn nhìn Nhược Nhiên, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười thản nhiên. Đã dậy rồi, Nhược Nhiên làm bộ như không thèm để ý đáp. Tư Đồ Hiên Nhiên đi lên cầu thang, lướt qua bên người Nhược Nhiên. Nhược Nhiên ngửi thấy trên người Tư Đồ Hiên Nhiên tản ra mùi rượu. Lông mày trao lại, quay đầu nhìn, trong chốc lát cô chợt sửng sốt, siết chặt tay vịn cầu thang. Tư Đồ Hiên Nhiên không phát hiện sự khác thường của Nhược Nhiên. Lên lầu, tắm, thay quần áo. Nhược Nhiên đứng sững lại trên cầu thang một lúc lâu, mới hoàn hồn, khóe môi tràn nụ cười châm chọc. Cô yêu cầu xa vời cái gì chứ? Tư Đồ Hiên Nhiên cuối cùng vẫn là Tư Đồ Hiên Nhiên. Thiếu gia Tư Đồ Phong lưu thành tính, cách chương.